Cô dâu nhỏ của Đại Tổng Tài. Chương 19 giờ 19, biết được sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cả hai trở về thì cả hai cô gái đã ngủ từ lúc nào? Cố Mạc bế Ngọc Ân thật nhẹ nhàng rồi đưa cô trở về phòng ngủ. Cô vợ nhỏ của anh ngủ thôi cũng thật là đáng yêu. Thấy anh mình yêu chiều ôm cô vợ mà anh cũng muốn có một người vợ. Nhìn cô gái đang ngủ trên giường anh không khỏi thở dài. Giai Tuệ có gương mặt hài hòa, không sắc sảo như những cô gái anh từng gặp nhưng lại rất dễ khiến người ta cảm mến ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Có lẽ cô gái nhỏ này không nhớ nhưng anh lại rất rõ là đằng khác. Từng dòng ký ức tua chậm lại khiến anh không khỏi hoài niệm về những chuyện đã qua. Nhìn Giai Tuệ chân thì bị bó bột, cả thân cô đều bị đánh bầm tím hết người khiến anh không khỏi xót xa. Mấy con ả đó đúng thật là tàn nhẫn mà. Có thể đánh cô gái của anh thành ra như vậy quả thật xem anh chẳng ra cái gì. Ánh mắt Cố Lập Thành dần dần trở nên sắc lạnh hơn bao giờ hết. Đâu đó trong đầu anh đang suy nghĩ đến một chuyện vô cùng khủng khiếp mà khiến người khác không khỏi khiếp sợ. Tay anh vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt gầy sọc của cô. Khi thấy ánh mắt Giai Tuệ say đắm nhìn Cao Tuấn thì anh đã biết. Cô không hề xem Cao Tuấn là bạn, mà là đã thích cậu rồi. Khoảng 2 tiếng trước, lúc này Cao Tuấn đang đi đến phòng bệnh của Giai Tuệ. Vừa mở cửa bước vào cậu đã thấy bóng dáng của một người đàn ông cao lớn. Khuôn mặt chẳng khác gì Cố Mạc là mấy. Cậu chỉ đơn giản nghĩ anh là bác sĩ vì trên người anh còn mặc áo blau trắng. Cao Tuấn tiến lại giường bệnh Giai Tuệ nhìn cô hỏi. Cậu bây giờ còn đau không? Đỡ nhiều rồi. Cậu có muốn ăn chút gì không? Mình đi mua cho cậu. Không cần phiền cậu vậy đâu. Mình đã ăn rồi. Ồ vậy sao? Chân cậu sao rồi? À, không sao. Bác ý nói bó bột khoảng 2 tháng là có thể từ từ đi lại được. Như vậy là rất nặng đó. Cao Tuấn khuôn mặt hoảng hốt nhìn Giai Tuệ. Sao cô có thể nói chuyện nhẹ như không có gì vậy chứ? Anh nhíu mày lo lắng. Giai Tuệ bị nặng như vậy mà bây giờ anh mới đến đây thăm. Sao có thể thất trách như thế chứ? Nhìn vẻ mặt lo lắng của anh Giai Tuệ có chút vui mừng. Bị như vậy mà được anh quan tâm cô thấy cũng đáng. Dù biết là anh đối với cô chỉ là một người bạn thân mà thôi. Reng, reng, reng, tiếng chuông điện thoại của Cao Tuấn kêu liên hồi. Nhìn danh bạ là của ba cậu. Cao Tuấn đi ra ngoài nói chuyện điện thoại để lại cho Giai Tuệ và Cố Lập Thành ở đó. Từ nãy tới giờ mọi thứ đều được thu vào tầm mắt anh. Nhìn từng cử chỉ của hai người mà anh tức không chịu được. Đặc biệt là cái ánh mắt của say đắm của Giai Tuệ khi nhìn Cao Tuấn. Nó khiến lửa giận trong anh như bừng cháy. Cố Lập Thành mày phải bình tĩnh. Bây giờ mày chưa là gì của người ta cả. Không được phép ghen tuông bậy bạ ảnh hưởng đến con đường truy thê. Mày phải quyết tâm. Lúc này thấy Cao Tuấn vào thì ngay lập tức anh lấy lại được khuôn mặt bình tĩnh như thường lệ. Chuẩn khuôn mặt của bác sĩ. Cao Tuấn khuôn mặt ái ngại nhìn Giai Tuệ nói. Nhà tớ có việc gấp. Bây giờ tớ phải về trước. Ồ, không sao cậu cứ về đi. Tạm biệt, tạm biệt. Giọng nói Giai Tuệ có chút buồn. Cũng phải thôi. Một người năng động như cô lại phải một mình ở đây đương nhiên phải buồn rồi. Mà nhắc mới nhớ, cô còn chưa cho mẹ cô biết tin nữa. Nhìn sơ sơ căn phòng này là cô đã thấy bộn tiền rồi. Mất một khoản kha khá rồi đây. Hơi, nhìn cô gái thở dài mà anh phải nén lại cơn buồn cười. Sao anh không biết cô đang suy nghĩ về việc gì chứ? Cô ở đây một chút. Tôi đi ra ngoài một lát rồi trở lại. Chưa kịp để cô trả lời thì anh đã đi mất. Cô định nói với anh là không cần phải trở lại đâu. Chỉ cần gọi mẹ cô đến đây là được rồi. Cố Lập Thành đi theo Cao Tuấn ra ngoài anh nói. Chờ đã, cậu nhìn người đàn ông trước mắt. Đây chẳng phải bác sĩ điều trị cho Giai Tuệ hay sao? Tìm cậu có chuyện gì nhỉ? Có chuyện gì thế ạ? Tôi có chuyện muốn hỏi cậu. Bác sĩ cứ nói đi. Nếu được tôi sẽ trả lời. Anh rất thích tính tình thẳng thắn của cậu. Sau này tương lai chắc chắn sẽ có triển vọng. Cậu thích Giai Tuệ? Không có. Hỏi câu này thì chính anh cũng đã có câu trả lời. Quả thật như anh đoán mà. là cô gái nhỏ của anh đơn phương cậu ta. Vậy người cậu thích không phải là Giai Tuệ thì chỉ có thể là Trần Ngọc Ân. Sao bác sĩ Cố lại biết? Trả lời đi. Đúng vậy, người tôi thích là Ngọc Ân. Cái tên Cao Tuấn này đúng là tình địch của Cố Mạc và anh A. Vậy cậu không biết mối âu hệ của Cố Mạc Các và Ngọc Ân sao? Ý anh nói là gì? Ngọc Ân đã là vợ anh trai tôi. Nghe Cố Lập Thành nói như thế cậu như bàng hoàng. Sao có thể chứ? Nhưng những cử chỉ của hai người lúc nãy như chứng minh tất cả đúng là sự thật. Cậu cứ ngỡ đã gần gũi hơn với Ngọc Ân một chút rồi. Chỉ chờ ngày ra trường là tỏ tình. Nhưng quả thật đâu ai viết trước được điều gì. Cô giờ đã là vợ người ta rồi. Nhìn thấy sự đau khổ trên khuôn mặt lẫn cả ánh mắt của Cao Tuấn, anh không khỏi nở nụ cười lạnh. Thích ai không thích lại đi thích chị dâu anh. Đó đã là một tội. Đằng này Giai Tuệ của anh lại thích cậu ta. Tội này còn lớn hơn nữa. Biết rồi thì sau này tránh xa họ một chút. Cũng có thể bên cạnh nhưng chỉ với tư cách bạn thân. Cậu hiểu ý tôi nói chứ? Làm sao mà cậu không biết cho được? Cố Lập Thành đã ám chỉ quá rõ ràng rồi. Anh lắc đầu mệt mỏi. Nếu như anh mạnh dạn tỏ tình sớm thì kết quả liệu sẽ khác. Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Tôi đi trước. Không nói thêm lời nào. Cậu tiến bước mệt mỏi ra về. Cố Lập Thành nhìn theo thầm cười lạnh. Muốn đấu với anh. Còn non lắm. Trở lại thực tại. Anh đã sớm tiêu diệt những kẻ cản đường anh theo đuổi cô nhóc này. Điều anh cần làm bây giờ là khiến cô yêu anh sâu đậm thì lúc đó cô mới không thể rời bỏ anh được. Cố Lập Thành tự tin với kế hoạch mình đã đặt ra nhưng đâu biết mọi chuyện đều từ từ thay đổi mà không đi theo kế hoạch ban đầu mà mình đã đặt ra. Cách chương.